Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Đinh Linh Linh, chuông vào học tiếng vang. Lớp học người hầu như đều đến đông đủ, duy chỉ có một cái không vị, lão sư nhìn như không thấy mở ra giáo án lên lớp. Hiển nhiên quen thuộc, mười mấy phút, an tĩnh lớp học bắt đầu xì xào bàn tán. Mau nhìn, Lãnh Vương Tử tới a, một chút bối rối. Đúng vậy a, rất đẹp trai a, Hoa Si âm thanh. Thanh âm xì xào bàn tán càng lúc càng lớn. Lão sư không được không dừng lại. Một cái cao gầy thân ảnh vòng qua bục giảng, mặt không thay đổi khuôn mặt tuấn tú, túm túm nhanh chân đi xuống, đi ngang qua Bạch Họa bên người dừng một chút tiếp tục về sau đi. Tại kiều tiểu nữ hài bên cạnh không vị ngồi xuống, ai cho phép ngươi ngồi, lạnh lùng túm câu nói, nơi này có hay không người ngồi, ta vì cái gì không thể ngồi, cuộn cường thanh âm hỏi lại, ha ha, túm túm thanh âm thật thấp cười, cười cái gì cười, có gì đáng cười, có tiền không nổi a, cuộn cường thanh âm không kiên nhẫn phản kích, không có gì. Rất thú vị, túm túm thanh âm nói xong, liền nằm sấp ngủ, gặp an tĩnh, lão sư như thường lệ lên lớp, từ đầu đến cuối, cảnh như họa một cái mắt đều không có nhấc, vừa giữa trưa liền đi qua, Lãnh Ngôn nằm sấp ngủ cho tới trưa, Bạch Họa nhìn cho tới trưa sách giáo khoa, hết sức chuyên chú bộ dáng rước lấy không ít ánh mắt kinh ngạc. Trường học phòng ăn có thể so với cấp 5 sao tiệm cơm. Lầu một đồ ăn đều là miễn phí cung ứng. Hương vị cũng rất tốt. Nhưng là thưa thớt không có mấy người. Lầu 2, lầu 3 đều là muốn tự trả tiền. Lầu 4 là phòng. Lầu 5 là phòng chơi. Trong trí nhớ Bạch Họa chỗ ăn cơm là tại lầu 4 phòng. Trực tiếp đi thang máy liền có thể nhập tọa. Cảnh như họa không quá thích ứng cái kia thang máy, liền cự tuyệt Lâm Mộng Viện mời lưu lại ngồi tại lầu 1. Phục vụ viên lên cái 3 món ăn, một món canh, một chén nước trái cây, tiêu hóa viết sách bản cùng lão sư dạy tri thức. Đối với cảnh như họa tới nói, sách là rất thần thánh đồ vật, đặc biệt là đối với nữ tử. Thế nhưng là lên học đường là gặp cỡ nào khó được sự tình. Huống chi có lão sư giảng bài. Cảnh như họa nghiêm túc nghe nhìn xem. Học tập, càng phát ra cảm thán thế giới này thần kỳ. Uy, cá khô nữ, ngươi làm sao ở đây? Người không nhiều phòng ăn vang lên quen thuộc túm túm thanh âm ni lại. Là ngươi. Mắt mù nam môn sơ cuột cường thanh âm đi theo vang lên. Cảnh như họa đối vậy không có hào hứng, cũng lười quay đầu đi xem, lau miệng về sau liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nàng phải trở về nhìn nhìn lại cái kia lịch sử là chuyện gì xảy ra. A, một cái giọng nữ là Ly Mạt, nhìn xem mình màu trắng váy thượng một bãi màu nâu nước canh. Cảnh như họa nhíu mày, gà rừng tiến phượng hoàng bầy cũng không thành tài được, nhàn nhạt phun ra một câu. Liền vòng qua nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử rời đi, ngươi dừng lại, cuộn cường âm thanh âm vang lên. Cảnh như họa dừng một chút, ngươi quá mức, ta không phải cố ý, có tiền không dậy nổi sao. Các ngươi loại này thiên kim đại tiểu thư sẽ chỉ cao cao tại thượng bộ dáng. Không có cha mẹ các ngươi chẳng phải là cái gì, cuột cường bên trong mang theo thanh âm tức giận. Vang lên, Ly Mạt hai tay nắm tay, ưỡn lưng đến thẳng tắp, vô tri thật đáng buồn, nhẹ nhàng than thở. Cảnh như họa không tại dừng lại, Bạch Họa, ngươi quả nhiên vẫn là ác độc như vậy, Lãnh Ngôn thanh âm ngay sau đó. Cảnh như họa không tiếp tục nhiều hơn dừng lại. Ra phòng ăn, tìm một chỗ yên tĩnh, cảnh như họa ngồi trên ghế, xuất ra cái kia nho nhỏ khối lập phương đồ vật, cho lái xe gọi điện thoại, muốn hắn đưa bộ y phục tới. Sau khi gọi điện thoại xong, nhìn lấy trong tay điện thoại, Cảnh Như Họa nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, làm sao cũng nghĩ không thông vật này làm sao có thể liên hệ ở ngoài ngàn dặm người. Người tốt, một cái ôn nhu rộng nam ôn sơ Cảnh Như Họa ngẩng đầu. Đó là cái rất rực rỡ nam hài tử. Không có loại kia để cho người ta cảm thấy quá trương dương cảm giác. Xuyên quần thường tử cùng áo sơ mi trắng, cho người ấn tượng không kê monster. Hết chương.